Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 13. Đàn hương lượn lờ trong mật thất, không khí có vẻ dị thường khô nóng, kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí để không gian đều là nổi lên một chút vặn vẹo. Ở đây mật thất trên giường đá, cổ hà đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Từng làn kinh khủng nhiệt độ cao, từ mặt ngoài thân thể giật tán mà ra. Cổ hà bản thân chính là hỏa thuộc tính, hiện tại ở luyện hóa tinh khiết năng lượng sau. Trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng tăng vọt, làm cho dù cho hắn không có sử dụng dị hỏa, mặt ngoài thân thể nhiệt độ cũng đạt đến một mức độ đáng sợ. Bất quá hắn bây giờ tâm thần đã hết mức chìm đắm ở trong người thực lực kia nâng lên trong khoái cảm. Ở luyện hóa trong kinh mạch tràn ngập năng lượng sau, mỗi thời mỗi khác, thực lực đều lấy một có thể nhận biết được tốc độ. Đang không ngừng đi lên trên, dù cho bốn sao đấu tôn đỉnh cao cùng ngũ tinh đấu tôn trong lúc đó cũng cần năng lượng cực lớn mới có thể lên cấp, nhưng ở cổ hà không ngừng luyện hóa dưới. Giữa hai người cự ly đã ở không ngừng rút ngắn, ở cổ hà kiên trì không ngừng luyện hóa dưới. Một cổ vô hình gợn sóng, đột nhiên từ xưa sông thể bao phủ mà ra. Nếu không phải cổ hà ở mật thất tầng ngoài bày ra không gian bình phong, e sợ hiện tại mật thất đã trở thành một vùng phế tích. Nhưng mặc dù như thế, không gian bình phong cũng là không ngừng gợn sóng. Theo gợn sóng vô hình truyền ra, cổ hà khí tức đột nhiên như núi lửa phun giống như vậy, bỗng nhiên tăng vọt lên, cơ hồ trong nháy mắt liền chọc thủng bốn sao đấu tôn cùng ngũ tinh đấu tôn tầng kia trở ngại. Lên cấp đến ngũ tinh đấu tôn, ở cổ hà lên cấp ngũ tinh đấu tôn sau, trong cơ thể năng lượng cũng không có bị hoàn toàn luyện hóa, còn sót lại non nửa. Vì lẽ đó, khí tức ở lên cấp ngũ tinh đấu tôn sau cũng không trở về rơi, vẫn là lấy một kiên định tốc độ tiếp tục lên phía trên kéo lên, làm khí tức đến ngũ tinh đấu tôn cấp cao thời gian rốt cục chậm rãi vững vàng hạ xuống. Mở hai mắt ra, nhận biết trong cơ thể giao đấu tôn bốn sao mạnh mẽ rất nhiều đấu khí, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đấu tôn trong lúc đó, mỗi một tinh chênh lệch đều là rất lớn. Bằng không, lên cấp đấu tôn những ngày qua chi con cưng, cũng không cho tới vì nâng lên nhất tinh thực lực. Muốn bế quan 5 năm thậm chí thời gian 10 năm, liền này cũng còn xem như là tốt. Dù sao còn có tiến bộ, những kia mấy chục năm không có một chút nào tấc gần cường giả đấu tôn càng thảm hại hơn. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, đã lên cấp thành công. Cổ hà đi ra mật thất, lúc này 5 vị bị cổ hà phái ra đi trao đổi dược liệu đan hòa các trưởng lão cũng đã trở về. Ở biết cổ hà bế quan mà ra, nhất thời đều cung kính tới gặp cổ hà. Đây là ta giao dịch đến vạn năm băng linh quả. Có người nói có thể luyện chế bát phẩm 3 màu đan lôi băng tâm đan. Đây là ta giao dịch đến một bức phản mệnh đan dược liệu, ta chỉ giao dịch đến một viên ma hạch cấp 7. Năm người dồn dập lấy ra ở phụ cận thành thị giao dịch dược liệu. Cổ hà tiếp nhận dược liệu, đối với 5 người cổ vũ một phen, xem như là đem trước đây bọn họ phản đối hắn trở thành phó các chủ một chuyện bỏ qua, tiếp nạp bọn họ. Đương nhiên, sau đó nếu muốn được hắn yêu ái, còn phải xem biểu hiện của bọn họ. Mà ở tiếp nhận 5 người nộp lên dược liệu sau, cổ hà lại đi Lâm Hải thành 3 gia tộc lớn đệ trình, học phí. Ngược lại không thẹn là mấy trăm năm gia tộc, vẫn là đan vực loại này mỗi một đời đều có tất phẩm luyện dược sư gia tộc. Thu gom chi phong phú, để cổ hà có chút hối hận buông tha bọn họ, mà không phải trực tiếp đi giết người. Do đó một đêm phất nhanh, 3 gia tộc lớn chỉ là đưa luyện chế bát phẩm đan dược dược liệu, liền có tới 6 bước, cứ việc đều là 2-3 màu đan lôi bát phẩm đan dược dược liệu, nhưng là có thể thấy được bọn họ gốc gác. cho tới luyện chế thất phẩm đan dược dược liệu, càng là có tới 18 phó, để cả đời cũng không gặp nhiều như vậy cao cấp dược liệu. Cổ Hà âm thầm chảy nước miếng, cũng thái độ đối với bọn họ rất là thỏa mãn. Cổ Hà đầu tiên là để Lâm Hải Thành ba gia tộc lớn chờ, sau 3 ngày trở lại quan sát hắn chế thuốc, một bên đem mỗi cái dược liệu phân loại, tỉ mỉ giữ gìn kỹ. Ở Cổ Hà xuất quan 2 ngày sau, Thiên Hỏa Tôn giả mới rốt cục xuất quan. Nhận biết được Thiên Hỏa Tôn giả tu vi, Cổ Hà thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Một bên là Trời Hỏa Tôn giả cảm thấy cao hứng, lúc này hắn đã ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa chính là 6 sao đấu tôn, chân chính thoát ly đại chúng cấp bậc đấu tôn. 6 sao đấu tôn xem như là đấu tôn giai đoạn 1 ranh giới. Đến trình độ này, địch nhân số lượng đã rất khó ảnh hưởng đến hắn. Lúc này 1 6 sao đấu tôn đánh 10 mấy mới vào đấu tôn cường giả cũng không phải vấn đề. Diệu lão, chúc mừng khôi phục thực lực. Cổ Hà mang trên mặt ý cười, đối với xuất quan Thiên Hỏa Tôn giả nói, vẫn là ít nhiều của đan dược. Không phải vậy muốn khôi phục lại thực lực này, dù cho có một lần kinh nghiệm tu luyện, cũng chí ít cần thời gian 10 năm. Diệu lão trong mắt lộ ra cảm kích, chân tâm thực lòng nói, dễ như ăn cháo thôi. Không biết Diệu lão đại khái lúc nào có thể lên cấp 6 sao đấu tôn. Cổ Hà vung vung tay, đúng là nhìn Trời Hỏa Tôn giả tiến một bước lên cấp cảm thấy vô cùng háo kỳ. Nếu là Thiên Hỏa Tôn giả lên cấp 6 sao đấu tôn, như vậy dù cho không có hắn đứng ra, trong thời gian ngắn, đem đan hỏa các tăng lên tới tứ các như vậy tương đương với ở bề ngoài Trung Châu nhất lưu thế lực, cũng có thể làm đến. Dù sao tứ các không chỉ có các chủ là cường giả đấu tôn, hơn nữa đều kinh doanh vài chục năm lâu dài, vừa mới lên cấp nhất lưu thế lực. Hiện tại đan hỏa các trung hạ tầng thực lực quá kém, như muốn lên cấp nhất lưu thế lực, chỉ có các chủ có không thể hoài nghi thực lực cường đại, có thể đem người phản đối miệng đánh bạc, mới đủ tư cách. Thực lực trước mắt là ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao, đợi được thân thể triệt để thích ứng này cỗ thực lực, nên cần 1-2 tháng thời gian, sau khi mới có tiến thêm một bước khả năng. Bằng vào ta phòng trừng, đại khái ở chừng 1 năm, Thiên Hỏa Tôn giả suy nghĩ một chút, đưa ra một cách đại khái thời gian. Cổ Hà gật gù, biết nếu không phải Thiên Hỏa Tôn giả nguyên bổn chính là 6 sao đấu tôn, đối với lên cấp cần thiết năng lượng cùng điều kiện đều có hiểu biết, vẫn đúng là không nhất định có thể biết chính mình tiếp theo tinh lên cấp thời gian. Mà hắn bây giờ có thể đưa ra một cách đại khái thời gian đã rất đáng gờm rồi. Được, ta sẽ đang luyện chế một ít đấu tôn tu luyện dùng là phụ trợ đan dược, tranh thủ cho ngươi mau chóng lên cấp 6 sao đấu tôn. Trong lòng âm thầm nói thầm, mình cũng muốn nỗ lực, không phải vậy thật muốn rơi xuống. Thiên Hỏa Tôn giả tuy rằng không biết tại sao Cổ Hà như vậy cấp thiết muốn hắn lên cấp đấu tôn 6 sao, có điều có thể tăng cao thực lực, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, vì lẽ đó gật đầu nói, vậy thì phiền phức tiểu hữu rồi. Cổ Hà nhớ tới Thiên Hỏa Tôn giả thành danh mấy trăm năm, nói không chắc khả năng biết hư không lôi trì, lại hỏi, Diệu lão, ngươi là có hay không biết hư không lôi trì? Chính là một chỗ lôi đình ngưng tụ chỗ. Xem Cổ Hà mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, Thiên Hỏa Tôn giả cẩn thận suy nghĩ một chút, ngữ mang xin lỗi nói, xin lỗi, nơi này ta chưa từng nghe nói. Không có chuyện gì, ta cũng chính là hỏi một chút, cứ việc đã có dự liệu, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Có điều Cổ Hà không có biểu hiện ra, từ nguyên thời gian tuyến có thể mổ đến, biết hư không lôi trì xác thực địa điểm cũng là Long Đào Trúc Ly trưởng lão cùng Già Nam học viện viện trưởng mang thiên xích. Không được, chỉ có thể tìm 2 người này đi hỏi một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,